Chương 2216, cờ ơn ở thời gian tiêu hóa. Hai hơn cầu từ đặt trước. Màn đêm buông xuống, đế ti bọn người cũng đều hoàn thành riêng phần mi nhờ làm việc, tất cả đều tụ tập tại phòng ăn ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, An Lị đem giữa trưa nói lời thuật lại một lần, muốn cho đám người lần nữa xác định một cái. Miễn cho những cái kia truyền lời người truyền sai lời nói, hay là không có truyền đến vị, kia ủ thành hậu quả liền có chút bi thương. Ta giữa chưa nghe, ta đã đem ta tất cả an bài công việc tốt. Đế ti đột nhiên nghĩa chính ngôn từ nói. Ngưu giác nương giữa chưa nghe được thời điểm liền vui vẻ không được, một mực lanh lợi. Vui vẻ cảm xúc cu nở dê vẫn đợi đến hiện tại, trên mặt mỗi giờ mỗi khắc không treo lấy tiếu dung. Ta chỉ sợ cũng không có biện pháp đi, gần nhất có rất nhiều người mới tiến đến, ta muốn nhìn một chút mới được. Hệ lì dạ tiếc nuối nói, tinh linh thiếu nữ kỳ thật cu nở dê rất muốn ra ngoài chơi, chỉ bất quá làm việc quấn thân có chu tờ không có biện pháp. Ta cu nở dê, không quân bên kia có rất nhiều sự tình muốn ăn bài. Đồng nhã ăn phần cơm no y nàng liền đối lập còn tốt, dù sao mỗi ngày cũng tại căn cứ không quân bên kia làm việc. Mỗi ngày đều có thể vỗ cánh bay lượn. Cho nên khô khan cảm giác tương đối mà nói không có nhiều như vậy, tăng thêm gần nhất QNZ xác thực có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Trước đó mới gia nhập không quân chủng tộc khác điều tộc thú nhân đã bắt đầu tại huấn luyện. Nàng QNZ đồng dạng muốn nhìn chằm chằm điểm mới được, huống chi cũng muốn dạy bảo một chút quân quy, cùng đột phá một chút Hán Vương triều luật pháp. Đại tỷ, vậy ta có thể đi sao? Phở gì chờ mong chớp con mắt màu xanh lục. Thiếu nữ hai năm này ăn ngon sinh hoạt cũng tốt, thân cao đã chậm chậm bắt đầu cao lớn. Theo ban đầu chỉ có 1m4 khoảng trường, chậm rãi dài đến hiện tại 1m5, kia một đôi cánh cũng càng thêm rộng lớn. Tóm lại xem toàn thể bắt đầu đã có duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ cảm giác, tiếp qua nhiều hai năm khẳng định cũng là mỹ nhân. Người muốn đi liền đi. Dù sao ngươi gần nhất QNZ không có quá nhiều làm việc cùng huấn luyện, nhưng là Vi Á đồng ý không đồng nhã hỏi. Bởi vì Phở Dì bây giờ còn đang đi học, tự nhiên là phải lấy sự học làm trọng, trừ phi là trường học bên kia không có cái gì khóa trình, hắn nàng mới có thể đi. Đây cũng là vì cái gì điều tộc đại tỷ sẽ hỏi thỏ nhĩ nương nguyên nhân, tự mình lời của muội muội cũng không thể tin. Vì có thế đi ra ngoài chơi, khẳng định cái gì nói láo đều sẽ biên ra, hiện tại liền có lao sư tại trước mặt trực tiếp hỏi không phải tốt hơn đương nhiên có thể. Phờ gì gần nhất khóa trình học tập rất nhanh, đã vượt qua rất nhiều người. Vi Á thả tay xuống bên trong bát đũa, tiếp tục nói, ra ngoài mấy ngày không phải vấn đề gì quá lớn, trở về cũng có thể vượt qua khóa trình. Thỏ nhĩ nương vẫn là rất xem trọng Phờ gì, đích thật là một đám học sinh bên trong tương đối thông minh. Học tập tri thức QNZ rất nhanh, rất dễ dàng liền nắm giữ toàn bộ khóa trình nội dung. Có thể là bởi vì muốn vội vàng đi huấn luyện đi, liền muốn lấy đem khóa trình nhanh học tập xong. Liền xem như bởi vì điểm ấy QNZ không tệ, tối thiểu có thực lực kia đi học tập. Vậy là tốt rồi, kia không quân bên kia ngươi QNZ không có việc gì liền đi đi. Đồng Nhã gật đầu nói. Được. Phờ gì vui vẻ nhìn về phía Lưu Phong. Từ khi bắt đầu học tập đi theo không quân về sau, liền đã không cùng bệ hạ ngủ chung cơ hội bất quá thiếu nữ vẫn luôn nhớ kỹ, về sau lớn lên là muốn gả cho quốc vương bệ. Bệ hạ, ta trường học bên kia QNZ không có việc gì. Vi Á sửa sang lại một cái tóc, tiếp tục nói, tài liệu dạy học mới sự tình ngày hôm qua mới vừa vặn dạy xong, đám kia học sinh còn cần thời gian đi tiêu hóa. Thỏ nhĩ nương may mắn tự mình ngày hôm qua mới dạy những người kia tri thức, không phải vậy liền không có biện pháp đi. Tài liệu dạy học mới tri thức là phải lập tức đột phá, tương đối khó tiêu hóa thời gian QNZ tương đối lâu. Muốn để những cái kia học sinh sớm một chút học tập, sớm một chút đi tiêu hóa kiến thức mới, dạng này khả năng an bài xuống một bước. Tốt, gần nhất trường học sự tình QNZ đủ ngươi bận rộn. Vừa vặn cũng có thể đi buông lỏng một cái. Lưu Phong mỉm cười nói. Bệ hạ, ta khả năng liền không có biện pháp đi. Jenny một mặt thất vọng, tiếp tục nói, mới vừa chiêu thu một nhóm mới học sinh, ta còn muốn dạy bọn hắn cơ sở. Tinh linh công chúa hảo chết không chết, trước hai ngày mới chiêu thu một nhóm mới học sinh, bên kia học sinh vừa mới chiêu tiến đến, luôn không khả năng phơi bọn hắn vài ngày. Kia thật đáng tiếc, bất quá có là cơ hội, lần sau lại cùng đi đi. Lưu Phong an ủi. Hắn cũng có thể đoán được tinh linh công chúa kỳ thật không có biện pháp, phòng vẽ tranh bên kia dù sao bận rộn như vậy. Tốt ta, ta cũng chỉ có thể lần sau. Jenny một mặt tội nghiệp bộ dáng. Ha ha ha, Lưu Phong liền biết rõ một màn này nhất định sẽ xuất hiện. Không phải sao, đã có người đã một mặt tội nghiệp bộ dáng, nhìn xem liền rất để cho người ta thương tiếc. Bệ hạ, ta chỉ sợ cũng không có biện pháp đi qua, ta gần nhất phải bận rộn sự tình QNZ rất nhiều. Lucy cũng có chút tiếc nuối. Nàng cùng nhân ngư nữ vương quan hệ cũng là không tệ, nghĩ đến lần này không có biện pháp quá khứ quả thực khá là đáng tiếc. Trước bận bịu sự tình quan trọng, lần sau vẫn là có cơ hội, hoặc là ngươi ngày nghỉ thời điểm cũng có thể tự mình đi. Lưu Phong an ủi. Hắn là không nghĩ tới lần này lại có nhiều người như vậy cũng không có biện pháp đi, bất quá bây giờ có phi thuyền, muốn đi nơi nào cũng rất thuận tiện. Không sao. Ta lần sau lại đi đi. Lucy QNZ tương đối khéo hiểu lòng người. Ai kêu nàng tương đối yêu quý làm việc, tăng thêm công việc gần đây có rất nhiều đâu. QN dạy bảo người QNZ rất nhiều. Bậy hạ, ta bên này QNZ không có biện pháp nha, bởi vì bộ môn mới thành lập, ta còn bận rộn hơn sự tình QNZ tương đối nhiều. Lý nạ trong veo thanh âm vang lên. Bởi vì thị trường ti thành lập, thiếu nữ gần nhất còn bận rộn hơn sự tình QNZ tương đối nhiều, mà lại cũng muốn dạy rất nhiều người mới. Giống bây giờ du lịch cơ hội, khẳng định là không có biện pháp đi theo, thật sự là hơi có tiếc nuối. Kia những người khác đâu, những người khác có biện pháp đi sao? Lưu Phong ăn một miệng lớn thịt kho tàu, hắn gần nhất có chu tờ thích ni khả chế tác thịt kho tàu, ngọt mà không ngán 10 điểm không tệ. Bậy hạ! Ta có thế đi cùng sao? Tô Mễ mãi mãi thanh âm đột nhiên vang lên. Lộc Giác Nương từ khi đi vào Trường An Thành về sau, chính là một mực đợi tại thành bảo bên trong, nàng trưởng thành cũng là do như ban Nga y bất quá rất hiển nhiên, hiện tại vẫn là tiểu hài tử thôi, cờ ơn ở nhiều trưởng thành mấy năm. Ngươi chỉ sợ không có biện pháp đi a? Ngươi gần nhất việc học có chu tờ rơi xuống. Vi A cô y rất nghiêm túc nói. Thỏ nhĩ nương là không có biện pháp đối các ho cờ sinh nghiêm khắc, chỉ là có thời điểm không thể không làm một cái bộ dáng. A, thế nhưng là ta rất muốn ra ngoài. Tô Mễ đột nhiên có chu tờ ủy khuất. Lần sau đi, chờ ngươi thành tích học tập tốt một chút, ta lại dẫn ngươi ra ngoài được không? Vì A an ủi. Tô Mễ sờ lên sừng hiệu, nghiêm túc hỏi, lão sư nói chính là thật sao? Nếu như là thật, ta nhất định sẽ cố gắng. Lộc Giác Nương tại đám người này bên trong nghe lời nhất chính là Lưu Phong, chứ cái đó ra chính là Thỏ Nhĩ Nương. Ta đương nhiên nói là sự thật, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Vi Á nói nghiêm túc. Một lời đã định. Tô Mễ vui vẻ cười ra tiếng. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.